Quách Nhật Niệm Thanh cũng dẫn theo một nhóm người sắp xếp công việc dưới đàn tế, bận tới bận lui, thấy bọn Trác Mộc Cường ba đi tới, y liền dặn dò thủ hạ mấy câu, rồi bước lại đón tiếp. Quách Nhật Niệm Thanh ngước mắt lên nhìn Trác Mộc Cường ba, nói, các vị đã quyết định chưa? Nếu giờ muốn hối hận thì vẫn còn kịp đấy. Trác Mộc Cường ba bình tĩnh nhìn thẳng vào Quách Nhật Niệm Thanh, chợt thấy thấp thoáng bóng dáng của Đa Cát. Là đối thủ, Quách Nhật Niệm Thanh là loại mà gã ghét nhất, là bạn bè, Đa Cát Điệt Bất lại là dạng người mà gã thích quen biết nhất. Cùng là con người, mà sự khác biệt lại lớn đến vậy sao? Giờ lành đã đến, Pháp Sư Á La dặn dò vài câu, rồi để Trác Mộc Cường ba tự mình ký kết minh ước thần thánh. Sau đó, Đại Địch Ô Thứ Kiệt tiến hành một loạt những nghi thức phức tạp, mời đến đủ các vị thần linh trên trời. Trước hòa tượng của chư thần, Trác Mộc Cường ba và Tước Mẫu Vương cùng lớn tiếng đọc lên ước định, uống một bát rượu lớn, đập vỡ bát kết minh, lấy đại đao cắt ra một mảng thịt lớn. Những người bên ngoài tế đàn bắt đầu nhảy múa hát ca, coi như minh ước đã được thành lập. Hôm sau, khi bầu trời thánh vực bắt đầu ánh lên những tia sáng màu sắc rực rỡ, bọn Trác Mộc Cường ba đứng trên giỏ treo. Đội trưởng Hồ Dương, Mẫn Mẫn và Địch Ổ An Cát Mẫu đều đứng phía bên ngoài. Quách Nhật Niệm Thanh dẫn theo một đám quân lính canh chừng bọn họ. Những lời cần nói đều đã nói hết từ tối hôm trước. Hôm nay, Mẫn Mẫn chỉ kiên cường mỉm cười. Kỳ thực, trên gương mặt mỗi người đều gượng nở ra nụ cười khích lệ. Họ đã cùng trải qua biết bao hiểm nguy sinh tử. Giờ đây trong đội lại có hai người phải tạm thời chia tay, ở lại một nơi xa lạ, ngày ngày không biết chuyện gì đang chờ đợi mình phía trước. Vì vậy, họ đều thầm chúc phúc cho nhau, hai mắt nhìn thẳng, ánh mắt giao nhau, lộ ra những cảm xúc phức tạp. Sau đó, dong dọc từ từ quay, giỏ treo bắt đầu hạ xuống. Ánh mắt hai nhóm người trước sau vẫn xoắn chặt lấy nhau. Sau khi giỏ treo hạ xuống được hơn chục mét, Nhạc Dương đột nhiên phát hiện trong mắt Quách Nhật Niệm Thanh thoáng lộ sát khí nặng nề. Không thể lầm được, đó là chắc chắn là sát khí. Nhạc Dương biết, trên thế gian này có thể có tình yêu vô duyên vô cớ, nhưng rất khó có nỗi hận vô cớ vô duyên. Hơn nữa, còn là nỗi thù hận khắc cốt ghi xương kia nữa. Anh thầm nhủ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ánh mắt đó là như thế nào? Trước khi đến Tước Mẫu, chúng ta chưa hề gặp mặt tên Quách Nhật Niệm Thanh đó, mà Quách Nhật Niệm Thanh cũng không thể nào là đồng bọn của Mơ Kin được, y có lý do gì để thù hận chúng ta đâu. Cho tới khi bóng bọn Trác Mộc Cường ba khuất hẳn khỏi tầm nhìn, Quách Nhật Niệm Thanh mới gọi một tên thủ hạ đến dặn dò vài câu. Tên thủ hạ nhận lệnh chạy đi, mấy chục phút sau, một con chim cậu bay vút lên trời cao, hướng về phía thác nước. Quách Nhật Niệm Thanh phái một đội hộ vệ đi theo hộ tống bọn Trác Mộc Cường ba, người đứng đầu tên là Nha Châu, chính là một trong các dũng sĩ đã nghênh tiếp bọn họ hôm trước. Trên đường, Nha Châu nói với bọn Trác Mộc Cường ba, không thể trực tiếp băng qua biển sinh mệnh từ chỗ rìa vách đá được, như vậy sẽ bị những xoáy nước khổng lồ nhấn chìm hết thuyền bè, nếu đi gần mép bình đài quá, lại có nguy cơ bị sóng đánh văng xuống tầng bên dưới. Vì vậy, họ phải mất một ngày đi vòng qua hồ nước lớn đó, đến một nơi tên là Thác Nhật, ở đó chỉ cần nửa ngày là sang được bờ bên kia. Theo như Nha Châu miêu tả, biển sinh mệnh hình dáng như cái hồ lô, còn Thác Nhật chính là chỗ thắt nút của cái hồ lô đó. Nếu Đa Ca và Lang Bu muốn động binh với nhau, nhất thiết phải vượt biển ở nơi này. Vì vậy Lang Bu dồn trọng binh về trấn thủ ở Thác Nhật, còn Đa Ca cũng dựng thành Nhật Mã Ca Tùng ở phía bờ bên kia. Giang Dũng Chát Lỗ cuối cùng cũng được rời khỏi gian nhà lao tối tăm đã giam cầm anh ta suốt 3 năm trời, nhưng trên gương mặt hoàn toàn không có vẻ gì là mừng vui. Nhạc Dương thấy anh ta như đang nặng trĩu một bầu tâm sự, bèn hỏi nguyên nhân, có điều Chát Lỗ chỉ ấp a ấp úng không trả lời. Thấy đối phương có điều khó nói, Nhạc Dương bèn chuyển sang chuyện khác, hỏi chức vụ của Chát Lỗ ở Đa Ca là gì. Bấy giờ Chát Lỗ mới đắc ý trả lời, phải biết là những văn sư quốc sự như chúng ta, nhất định phải có tài văn, không chỉ viết chữ đẹp, mà còn cần phải biết sáng tác những vần thơ đẹp đẽ. Dù là tướng mạo hình thể, cũng phải trải qua lựa chọn nghiêm khắc. Chát Lỗ còn chưa nói dứt, đã nghe Nha Châu ngắt lời. Thôi đi, mấy tên được gọi là văn thư các ngươi, ở Đa Ca làm quái gì có địa vị. Dân tộc trên lưng ngựa các ngươi chỉ nói chuyện đao ai nhanh hơn, thuật cưỡi ngựa của ai giỏi hơn, những người đàn ông uống rượu mạnh, có võ công cao cường mới là dũng sĩ được người người tôn trọng.

thầm nhủ, quả nhiên đúng như mình nghĩ. Nhạc Dương liếc sang phía Nha Châu, thầm biết Pháp Sư Á La nói vậy là để cho y nghe. Chắc Mộc Cường Ba hỏi, Thác Nhật còn xa không? Nha Châu đáp, không xa, ở ngay trước mặt thôi. Tảng đá lớn kia chính là cột mốc đánh dấu của Thác Nhật. Vừa đi được mấy bước, liền nghe trong rừng cây đước cạnh đó vẳng ra tiếng gào thét rợn người. Chắc Mộc Cường Ba vội hỏi, chuyện gì vậy? Nha Chấp đáp, nhất định là có người dẫm phải bẫy rồi. Cạm bẫy chung quanh Thác Nhật đều được thiết kế dựa trên hình vẽ của người Thượng Qua Ba để lại. Chúng ta lại đó xem sao. Nhạc Dương thầm nhủ, kẻ dẫm phải bẫy chắc chắn là người không quen thuộc địa hình nơi này. Vậy nhất định là bọn người kia rồi. Trương Lập cũng thầm nghĩ, cơ quan cạm bẫy của người Qua Ba để lại, cũng đáng đi xem lắm. Chạy được vài chục bước, lại nghe thấy một tiếng gầm khủng khiếp, giống như của một con mãnh thú đang chờ chết. Âm thanh truyền khắp cả rừng đước, làm thú chạy chim bay tứ tán. Nha Châu đưa tay ra, nói, dừng lại. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của y, Nhạc Dương vội hỏi, sao thế? Nha Châu rút ở sau lưng ra một cuộn da dê, nói, chúng ta đã tiến vào trận địa cơ quan rồi, chạy nhanh quá sẽ dẫm phải cạm bẫy đó. Trương Lập đứng sau lưng Nha Châu liếc mắt nhìn tấm bản đồ bố trí cạm bẫy, chỉ thấy hai bên con đường ngoằn ngoèo quanh co toàn các chấm đỏ, cả tấm bản đồ nhìn chi chít như một bãi mìn khổng lồ. Trương Lập kinh hãi nói, cái gì vậy? Nhiều cạm bẫy thế cơ à? Nha Châu chỉ vào những bộ rễ cây vươn lên khỏi đầm lầy, nói, đây không phải là cây non, mà là rễ của cây lớn, chúng đâm xuống đầm lầy, rồi lại chồng ngược lên, cành cây và thân rễ cực kỳ dẻo dai đàn hồi. Người Thượng Qua Ba dạy chúng tôi kéo những cành cây đước đó xuống hầm, dây buộc và đinh cố định đều ở bên dưới mặt bùn. Trải qua một khoảng thời gian, dây thừng và đinh gỗ đều mục nát đi, nhưng cành cây không hề bị ảnh hưởng, vẫn sinh trưởng rất tốt bên dưới đầm lầy. Giờ đây, những dây thừng và đinh gỗ mủn ra đó đều trở nên cực kỳ không ổn định, chỉ hơi bất cẩn dẫm phải, sẽ thành ra thế này. Nói đoạn, Nha Châu cúi người chọc tay xuống bùn, bẻ một đoạn rễ cây, rồi tùy tiện ném vào một chỗ cách đấy chừng 10 mét. Rễ cây đước cắm vào bùn lầy, ủm ủm, lên hai cái bong bóng, chìm xuống. Cả bọn Chắc Mộc Cường Ba đều nín thở chăm chú, đợi chừng 30 giây mà không có phản ứng gì. Trương Lập và Nhạc Dương ngoảnh đầu lại nhìn Nha Châu dò hỏi. Chỉ thấy Nha Châu giơ bàn tay phải lên, nói, đợi thêm chút nữa. Gần một phút sau, mới nghe thấy tiếng soạt. Trong đầm lầy bắt đầu xuất hiện biến hóa. Thoạt đầu giống như có rắn ngoằn ngoèo bò bên dưới làn nước. Kế đó mặt bùn cuồn cuộn lên, như thể vô số con cá đang quẫy lộn. Tiếp đó là tiếng cành cây đứt gãy rắc rắc. Từng bộ rễ cây đứt bỗng đột nhiên rời khỏi đầm bùn, bắn vọt lên trời như những thanh kiếm sắc. Cây cối như biến thành tinh, từng cành cây quẫy động như lũ rắn, nước bùn tóe lên như mưa rào. Bọn Chắc Mộc Cường Ba đều thầm kinh hãi trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, nhìn những cành cây bay rào rào như châu chấu ấy. Liệu bản thân dám chắc mấy phần rằng mình né tránh được? Đợi cho trận địa cạm bẫy hoàn toàn dừng lại, bọn Chắc Mộc Cường Ba mới kinh hãi nhận ra, khoảng rừng đước phía trước mặt đã xảy ra những biến đổi khó tin. Hình dạng, tuyến đường hầu như đã thay đổi, bùn nước vẫn đang rơi xuống lõm bõm, nhắc nhở họ về sự đáng sợ của nơi này. Nha Châu cất tấm bản đồ đi, nói, được rồi, giờ con đường này đã tạm thời an toàn, chúng ta đi thôi. Trong rừng cây lạnh lẽo u ám ấy, họ nhìn thấy Đạt Kiệt nằm thoi thóp thở. Hắn đang dựa lưng vào một cây đước lớn, toàn thân ướt đẫm bùn lỏng nhão nhoẹt, hai tay yếu ớt duỗi dọc theo bên đùi, lỗ hổng to tướng trên vai trái đã ngừng chảy máu, xương trắng và cơ bắp cuốn chặt vào nhau, máu và bùn hòa trộn lẫn lộn. Những người nhìn thấy cảnh tượng ấy, đều không ai dám tin rằng con người đó vẫn còn sống. Cơ thịt dưới mắt Nhạc Dương giật giật liên hồi. Tuy người đó đầu tóc rũ rượi, bùn đất che kín mặt mũi, nhưng ánh mắt hung hãn dưới mớ tóc lập tức khiến anh nhớ đến một người. Còn ánh mắt Đạt Kiệt cũng dừng lại trên gương mặt Nhạc Dương giây lát, rồi nhanh chóng lộ ra vẻ khinh miệt. Là Đạt Kiệt. Người đầu tiên kêu lên lại là Trương Lập. Không phải Nhạc Dương không nhận ra, mà chỉ là nhất thời không dám tin mình lại có thể gặp lại hắn ở nơi này. Không ngờ hắn lại bị thương nặng thế, đúng là trời cao có mắt. Trần Văn Kiệt. Hai mắt Nhạc Dương đỏ lựng lên, lạnh lùng gằn giọng. À, Nhạc Dương hả? Trần Văn Kiệt cúi đầu, cười lạnh. Chuyện của Nhạc Dương và Trần Văn Kiệt, Cả bọn Trác Mộc Cường ba đều đã biết sơ sơ, nên không ai lên tiếng, lặng lẽ chờ Nhạc Dương tự mình giải quyết. Mày không thể ngờ sẽ có kết cục này phải không? Nhạc Dương bước lên phía trước. Vậy sao? Trần Văn Kiệt ngẩng đầu lên, chỉ thấy đầu tóc y rũ rượi, mặt mũi đầy máu và bùn, khóe miệng nhếch lên, đôi mắt lóe ánh hung quang dữ tợn, chẳng hề có vẻ gì là hối hận, mà chỉ thấy đầy ngông cuồng, hưng phấn. Giọng y cất lên đầy dẫn dụ, giết tao đi. Nhạc Dương vốn đã giương súng lên, thấy bộ dạng đó của Trần Văn Kiệt, bỗng ngẩn người ra, lắc lắc đầu, hạ súng xuống, nói, không. Trần Văn Kiệt khó nhọc giơ tay lên, ngón tay tạo thành hình khẩu súng, chỉ vào đầu mình, nói, bắn vào đây này, đạn xuyên vào trong, giống như bắn vỡ toang quả dưa hấu, màu đỏ, màu trắng, màu đen, màu gì cũng có, ha, bắn đi, thằng nhát cái, khụ, khụ, mày chỉ biết lén lút tố cáo người ta thôi sao, hừ, tao quên mất mày là tên nội gián xuất sắc nhất, bây giờ mày cũng là nội gián phải không? Trần Văn Kiệt vừa nói, vừa quan sát phản ứng của những người đứng sau lưng Nhạc Dương. Tuy tất cả đều im lặng, nhưng hắn nhìn ra được, câu nói ấy đã có tác dụng. Nhạc Dương bình tĩnh, quay người lại, tựa hồ mới buông bỏ được gánh nặng trong lòng, thở hắt ra một tiếng nói, chúng ta đi thôi. Trương Lập bối rối hỏi, cậu không trả thù à? Nhạc Dương nói, tôi nghĩ, cô chú tôi cũng chẳng mong đợi tôi nổ súng vào một kẻ đã hoàn toàn chẳng còn sức phản kháng. Dù hắn tội ác ngập đầu đi chăng nữa, họ thường nói với tôi, đừng làm những chuyện phạm pháp, đừng đi con đường không thể quay đầu. Làm chuyện bất nghĩa sẽ bị quả báo, thôi thì để hắn tự sinh tự diệt ở đây đi. Đôi mắt cuồng loạn của Trần Văn Kiệt cuối cùng cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn giận dữ quát chửi, thằng nhát gan, đồ hèn, giết tao đi. Không hiểu lấy sức lực đâu ra, hắn đột nhiên nhảy chồm lên khỏi đám đất bùn, bổ nhào về phía Nhạc Dương. Tạch, tạch tạch, Nhạc Dương đang quay đầu trở lại, nhưng những người khác đều cực kỳ cảnh giác, chỉ sợ anh xảy ra chuyện, đạn từ họng súng của Ba Tang, Trương Lập, Lữ Cánh Nam trước sau lần lượt bắn trúng Trần Văn Kiệt. Trần Văn Kiệt gục xuống bùn đất, khó nhọc ngẩng đầu lên, nhưng đôi mắt vẫn cực kỳ hung hãn, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi như thể muốn lao vào cắn xé Nhạc Dương. Hắn lẩm bẩm gì đó, nhưng giọng mỗi lúc một yếu hơn. Cẩn thận! Ba Tang chợt cảm nhận được mùi nguy hiểm. Tất cả chúng mày, chết chung với tao đi. Trần Văn Kiệt bật cười điên loạn một tiếng cuối cùng, rồi tắt thở. Nhưng Ba Tang lại phát hiện, cảm giác nguy hiểm kia vẫn chưa biến mất, ngược lại còn trở nên nặng nề hơn. Tại sao vậy chứ? Đột nhiên, anh ta phát hiện trên áo chống đạn của Trần Văn Kiệt, bùn đất hình như bọc quanh một vật hình tròn gồ lên, trông giống một đồng xu. Nằm xuống, cơn lốc đen. Cùng với tiếng hét, Ba Tang bổ lên phía trước ôm lấy Nhạc Dương, rồi húc ngã Trương Lập, lăn một vòng dưới đất. Lữ Cánh Nam và Trác Mộc Cường ba cũng kịp thời phản ứng, còn Pháp Sư Á La thì đã lộn nhào một vòng, kéo Nha Châu và Trát Lỗ nằm xuống, nhưng mấy tên hộ vệ khác thì vẫn đứng ngây ngây ra đó. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Nha Châu cứ ngỡ rằng tầng bình đài thứ hai đã sụp đổ đến nơi. Lúc y ngẩng đầu lên, chỉ thấy rừng Đức vốn lạnh lẽo ẩm thấp, giờ bỗng ngập tràn những luồng nhiệt nóng rát. Khoảng rừng có mấy cây lớn phía trước giờ đã trống huyết trống hoác, chỉ còn lại những gốc cây cụt lùn. Đám hộ vệ đứng gần nhất đều cháy đen kịt, những người khác thì bị hất văng ra xa, đang vất vả bò dậy. Đằng xa vẳng lại tiếng cành cây vù vù vù, tựa như những cạm bẫy khác cũng bị ảnh hưởng của vụ nổ làm cho phát động rồi. Nhạc Dương lật người bò dậy, Trần Văn Kiệt đã biến mất khỏi thế gian. Những dấu vết màu máu lốm đốm trên người anh có lẽ là do hắn để lại. Trần Văn Kiệt đã trở thành một đống thịt vụn, giống như hắn đã từng xẻ tung thi thể của những người khác. Nếu tao hóa thành tro, mày tuyệt đối không thể nhận ra được. Tiếng cười điên cuồng đáng sợ của Trần Văn Kiệt phảng phất như vẫn còn văng vẳng bên tai. Những xác chết đen kịt xung quanh, những mảnh thịt bắn tung tóe khiến Nhạc Dương như quay ngược thời gian trở lại quá khứ. Từng cảnh tượng lại tái hiện trước mắt. Nhạc Dương không sao kiềm chế nổi, ôm ngực, há miệng ọe ra một bãi lớn. Trương Lập bước đến an ủi, được rồi, qua hết rồi, cơn ác mộng ấy sau này sẽ không xuất hiện nữa. Nhạc Dương thương tâm ngẩng đầu lên, anh có thấy không? Anh có thấy không? Trong mắt hắn không hề có vẻ hối hận, hắn không hề nghĩ mình đã sai trái.